Chương 34, tiến bộ thần tốc. Ha ha ha, đây chính là giáo dục thiên tài khổ não. Asuna vừa dứt lời, liền lần nữa buồn khổ cạn một ly rượu. Ngược lại là gì gì hải dạ lúc này chỉ vào Asuna, cười lớn nói ra, trước đây ta dạy bảo Minato thời điểm, đồng dạng có như ngươi vậy cảm giác. Bất quá, đồ đệ siêu việt sư phụ, không phải là chúng ta những thứ này làm thầy hy vọng sao? Cho nên Asuna a, ngươi nên may mắn có Uchiha Nguyệt như vậy đệ tử, mà không phải khổ não. A vừa nói, dì dì dạ bưng ly rượu lên, đồng nhiên lại nghĩ tới điều gì, tiếp lấy liền tiếp tục đối với Asuna nói ra, đúng rồi, ta dường như nghe Minato tiểu tử kia nói, hắn cùng nhà ngươi Uchiha Nguyệt nói cố gắng đầu cơ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng thông thường Uchiha bộ tộc bất đồng, thậm chí ngay cả cái kia gọi dạ sẻn gẳng nhận thuật tư liệu, đều cùng Minato cùng nhau chia sẻ. Hơn nữa nói tới chỗ này, dì dì dạ trong ánh mắt cũng không khỏi nổi lên một vẻ tán thán, nói ra, hơn nữa, nhà ngươi Uchiha Nguyệt dĩ nhiên đưa ra một cái rất ý tứ lý luận, tên dường như là trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. 4 tuổi lứa tuổi, có thể có được kinh khủng như vậy thiên phú, sau này chúng ta cũng có thể an tâm để bọn họ tới thủ hộ cô nổ hạ thôn. Chỉ là cái gì chợt nghe gì gì hải dạ đang nói nhất chuyện, dù nạ hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, lập tức lên tiếng hỏi. Chỉ là khao y gì gì hải dạ vừa nói, dĩ nhiên ngượng ngùng ho khan vài tiếng, che giấu bối rối của mình, mới có tiếp tục nói ra, chỉ là, dù nạ, ngươi phải nhắc nhở nhà các ngươi Uchiha Nguyệt hơi chút cẩn thận một chút. Ta dường như nghe nói có người muốn đi tìm phiền phức của hắn, ngươi tốt nhất phái người bảo vệ tốt hắn. Muốn tìm hắn tên phiền toái, nhưng là có chút vướng tay chân đây. Ừm, hiển nhiên, dù nạ phi thường tình tưởng gì dễ dạ tính cách, trong lòng biết hắn không có khả năng cầm loại này sự tình nói đùa. Cho nên, đang ở gì dễ dạ vừa dứt lời thời điểm, dù nạ liền gọi tới vài tên dưới quyền ám bộ, chuẩn bị để bọn họ đi vào bảo hộ Uchiha Nguyệt. Mà ở trong nhà tu luyện Uchiha Nguyệt, căn bản không biết ở cổ nổ hạ thôn có người muốn đối phó chính mình sự tình. Lúc này, Uchiha Nguyệt mới vừa hóa giải ở Tsuna nơi đó tu luyện mệnh nhọc, đang chuẩn bị tiếp tục dạ sẻn gẳng tu luyện. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa một tay ngưng tụ lại trả cờ dạ thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình khống chế trả cờ dạ trình độ, dĩ nhiên tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Thậm chí nguyên bản Uchiha Nguyệt một tay không cách nào sử dụng dạ sẻn gẳng, giờ này khắc này cũng có thể buông lỏng sử dụng được cái này. Điều này sao có thể? Ta bây giờ lại đã có thể một tay sử dụng dạ sẻn gẳng rồi sao? Nhìn trong tay xoay tròn trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên có loại đang ở trong ngộng cảm giác. Hiển nhiên hắn không có nghĩ đến chính mình trả cờ dạ trưởng không thủy bình, cư nhiên trong vòng thời gian ngắn trưởng thành nhanh như vậy. Phải biết, đang ở một ngày phía trước thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc đoạn thủy đám người chiến đấu, còn cần dùng hai tay khả năng khống chế được trả cờ dạ, ngưng tụ ra dạ sẻn gẳng dáng dấp đây. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt hơi có chút hoang mang chính mình trả cờ dạ trưởng không thủy bình, vì sao có thể tăng lên nhanh như vậy thời điểm, bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa hiện lên một tinh quang, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ta hôm nay vẫn tu luyện chữa bệnh nhận thuật nguyên nhân, cho nên trả cờ dạ làm khống thủy bình mới có thể tăng lên nhanh như vậy sao? Thảo nào Tsuna nói, chờ ta đem chữa bệnh nhận thuật tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, là có thể phát hiện tu luyện chữa bệnh nhận thuật chỗ tốt. Thì ra đúng như vậy. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt tiếp lấy con đưa ra một ngón tay, hắn lại muốn dùng một ngón tay khống chế trả cờ dạ, ngưng tụ ra dạ sẻn gẳng tới. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt hôm nay cả ngày đều ở đây tu luyện chữa bệnh nhân thuật, nhưng là hắn bây giờ trả cờ dạ làm không thủy bình, còn lâu mới có được đạt. Được một ngón tay là có thể ngưng tụ ra dạ sẻn gẳng trình độ tới. Bất quá, một tay có thể ngưng tụ ra dạ sẻn gẳng, Uchiha Nguyệt cảm giác tự thân trả cờ dạ làm không thủy bình đã tăng lên thật nhanh, nếu là có càng nhiều xa cầu nói, khó tránh khỏi có chút lòng tham. Đón lấy, hoàn thành hôm nay trả cờ dạ nắm trong tay tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt lại ôn tập trụ cột thể thuật tu luyện, kết ấn tu luyện cùng nhận thuật tu luyện. Đến khi Uchiha Nguyệt ôn tập quá một lần hết thể trong kế hoạch tu luyện về sau, hắn liền từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách, lấy ra sủ nạ cố ý giao cho mình thân thể kinh lạc ý đồ. Ở nơi này trương nhân thể kinh lạc ý đồ bên trên, không chỉ có minh xác ghi chú thân thể con người kinh mạch, càng là ngay cả thân thể con người huyệt đạo, yếu hại các lộ ủy chưa nội dung, đều minh xác đánh dấu ở phía trên. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt chứng kiến tờ này nhân thể kinh lạc ý đồ bên trên, dĩ nhiên ghi chú một ít, có thể đình chỉ trả cờ dạ lưu động huyệt đạo lúc Uchiha Nguyệt tư duy, một cái trở nên sống động hiện giai đoạn, vô luận là nhẫn thuật, ám khí, hay hoặc giả là chữa bệnh nhẫn thuật bên trên, ta đều đã có nhất định tạo nghệ. Mà ta bây giờ nhược hạng, một cái chính là nhân thân thể phát dục mà hạn chế lại thể thuật, một cái khác chính là còn không có tu luyện qua ảo thuật. Ảo thuật một đường, ta bây giờ còn không cần xuất ruột, nhưng là thể thuật cái này nhược hạng, ta phải nghĩ biện pháp bù đắp. Nếu nói như vậy nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt ánh mắt lại một lần nữa rơi vào tấm kia nhân thể kinh lạc ý đồ bên trên, tiếp lấy tiếp tục tại tâm lý thầm nghĩ, nếu nói như vậy, ta là sao không nghiên cứu một loại thể thuật, thật giống như hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền như vậy thể thuật đâu có tờ này nhân thể kinh lạc ý đồ, ta là có thể biết một chút ở những cái này huyệt đạo, có thể trở ngại địch nhân trả cờ dạ lưu động hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền, không phải là nguyên lý này sao chỉ là có một chút tương đối. Đáng tiếc, vậy chính là ta không có hỉ ủ gạ bộ tộc bạch nhãn, không có cách nào đem loại này thể thuật nghiên cứu đến trình độ hoàn mỹ. Nhưng coi như đúng như vậy, miễn là nắm giữ loại này điểm huyệt phương pháp, ta thể thuật liền không thể được gọi là uy hiếp vũ trí hạ nguyệt ở xuyên qua đến hồ cạn nì giả thế giới về sau, luôn luôn là thực tiễn phái, chỉ cần có ý tưởng mới, thì phải bỏ ra nhất định nỗ lực. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nghĩ tới có thể giải quyết chính mình thể thuật uy hiếp đích phương pháp xử lý, cái kia tự nhiên là phải bỏ ra nhất định nỗ lực, tới chậm rãi lục lọi ý nghĩ của mình bên trong, tốt lắm giống như nhu quyền một dạng điểm huyệt thể thuật. Đón lấy, suốt một đêm thời gian, Uchiha Nguyệt đều ở đây nghiên cứu loại này thể thuật sử dụng phương thức, chỉ tiếc sáng tạo một môn thể thuật, đồng dạng không phải có thể đơn giản hoàn thành công tác, cần kết hợp tri thức lý luận cùng thực tiễn tri thức, cộng thêm một ít thực chiến mới có thể chân chính nghiên cứu ra tới. Bất quá, cả đêm thời gian mặc dù không có để Uchiha Nguyệt sáng tạo ra loại này thể thuật đến, ngược lại là ở nghiên cứu thời điểm hơi có chút một ít kinh nghiệm tâm đắc. Uchiha Nguyệt tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, ở tốt nghiệp từ nhị dạ trường học phía trước, chính mình khẳng định có thể hoàn thành loại này thuộc về mình thể thuật thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt quyết tâm tại nhẫn giả trường học tốt nghiệp phía trước, muốn hảo hảo tích lũy. Vương bước tăng cường thực lực bản thân thời điểm đệ nhị thiên nhất sớm, Uchiha Nguyệt mẫu thân mì nạ cổ, đồng nhiên hốt hoảng gõ cửa phòng của hắn. Nguyệt, có ám bộ tìm người đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết